Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, tự tìm đường chết. Diệp Trần, ngươi đang làm cái gì manh mối đâu? Lão nương còn ở ngủ chưa? Ngươi đột nhiên cầm chúng ta tất cả đều gọi qua coi là chuyện gì xảy ra? Tiết Thanh nóng này rất hot. Đối với Diệp Trần quấy rầy nàng ngủ rất là bất mãn. Lúc này liền chất vấn. Kình Thiên Tông trong tông môn người đều biết Tiết Thanh nóng nảy. Cũng đều biết Tiết Thanh tu vi so Diệp Trần cao hơn. Cho nên Tiết Thanh như thế chất vấn. Cũng không có ai dám nói nửa chữ không. Những người này cũng muốn gặp ngươi một lần cửa đâu. Muốn cầm ta tông chủ vị cho cướp đi. Diệp Trần chỉ Trương Vĩnh Niên các người trực tiếp nói. Đồ chơi gì? Muốn đoạt đi Diệp Trần tông chủ vị. Lời này vừa ra, toàn đều nhìn về Trương Vĩnh Niên. Bọn họ vậy đều rất tò mò. Là ai lá gan lớn như vậy? Lại vẫn muốn cướp đi tông chủ vị. Diệp Trần, nữ nhân này ai à? Nóng nảy lớn như vậy. Đối với người cái này tông chủ cũng như vậy không khách khí. Trương Vĩnh Niên một hồi bất mãn. Trực tiếp hỏi nói. Đây là chúng ta Kình Thiên Tông phó tông chủ. Mặc dù ta là tông chủ, nhưng nàng cái này phó tông chủ tu vi so ta còn muốn cao. Diệp Trần thản nhiên nói, trong tông môn lớn chuyện nhỏ đều là nàng tới làm. Nghe nói như vậy, Trương Vĩnh Niên ngược lại là một hồi kinh ngạc, còn chưa kịp nói chuyện. Trương Viễn liền cướp trước nói, một mình ngươi con quỷ nhỏ dáng dấp ngược lại là xinh đẹp quá. Tu vi cao bao nhiêu à? Kim đan kỳ cái gì tu vi? Trương Viễn trực tiếp hỏi nói. Hắn cũng không biết Tiết Thanh cụ thể tu vi. Một cách tự nhiên vậy cầm nàng xếp loại đến kim đan kỳ đi. Dứt khoát liền trực tiếp hỏi lên. Kim đan kỳ. Tiết Thanh một hồi buồn cười. Người này là kẻ ngu đi. Lại còn nói mình chỉ là một kim đan. Ai cho phép ngươi nói chuyện? Tiết Thanh trợn mắt nhìn Trương Viễn một mắt. Trực tiếp nói. Làm sao? Ta còn nói không được ngươi. Trương Viễn bất mãn nhìn nàng, trực tiếp nói, ta sau này nhưng mà nơi này phó tông chủ, một mình ngươi con quỷ nhỏ có thể phải nghe ta, biết không, nghe ngươi, thật đúng là cho ngươi mặt con. Ngươi im miệng. Tiết Thanh đối với Trương Viễn thái độ vậy rất bất mãn. Đều là những người gì, còn một hơi một cái phụ nữ, thật không cầm mình coi ra gì thôi. Tiết Thanh liền giận, cái này hậu quả là rất đáng sợ. Bóc, một cái tát ở Trương Viễn trên mặt, không vui nói, ngươi bây giờ có thể đàng hoàng không? Ngạch, Trương Viễn đều bị một tát này cho tỉnh mộng, ngay tại chỗ, tạm thời có chút chưa phục hồi tinh thần lại, ngươi dám đánh ta? Trương Viễn khó tin nhìn một cái Tiết Thanh, lớn tiếng nói, đánh ngươi thế nào? Ta đánh ngươi, là cho ngươi mặt mũi, nếu không, lão nương một cước cầm ngươi đạp đi xuống núi. Người tin không tin? Tiết Thanh nhìn chằm chằm Trương Viễn, không vui nói, thằng nhóc này thật đúng là không thức thời vụ, mình chỉ là đánh hắn một cái tát, hắn hẳn là cảm thấy may mắn, hiện tại cũng không thức thời như vậy, sao được chứ? Ngươi dám, ai cho ngươi lá gan làm như vậy? Trương Viễn lập tức nói, nhị thúc ta nhưng mà nguyên anh kỳ cường giả. Ngươi cái này con quỷ nhỏ, lại dám như thế nói ta? Người chính là ở bành. À, Tiết Thanh phiền nhất chính là một số người cầm nàng giới tính nói chuyện. Nói cái gì đều được, nhưng thì là không thể vào làm giới tính kỳ thị. Trương Viễn tên này chính là chạm Tiết Thanh rủi ro, bị Tiết Thanh làm điển hình, trực tiếp ném ra núi. Trương Viễn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền từ tại chỗ biến mất. Xem cái này dáng điệu, là trực tiếp té xuống núi ném chết. Cái này Trương Vĩnh Niên các người toàn đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thật phiền, ồn ào chết. Tiết Thanh không nhịn được nói một câu. Ngươi, đó là cháu ta. Ngươi dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Trương Vĩnh Niên tạm thời cũng còn chưa kịp phản ứng. Mình chất tử liền bị người đá xuống núi. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt Tiết Thanh. Ta tình nguyện. Đây là chúng ta Kình Thiên Tông địa bàn. Ai bảo ngươi đi lên? Tiết Thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi một chút thời gian. Hiện tại cho ta lăn xuống đi. không muốn ở trước mặt của ta xuất hiện. Nếu không, ta không có thể bảo đảm ta biết làm một chút gì. Cái gì? Để cho ta lăn xuống đi. Trương Vĩnh Niên lúc ấy thì nổi giận. Các nàng này lá gan thật vẫn lớn. Lại để cho mình lăn xuống đi. Cầm mình làm người nào? Xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Trương Vĩnh Niên lúc này liền nổi giận. Chia tay ra, liền hướng Tiết Thanh bên này bắt tới đây. Hắn liền muốn một cái phổ thông nữ. Có thể cao bao nhiêu tu vi? Mình đường đường Nguyên Anh. Đối phó một người phụ nữ. Còn không phải là bắt vào tay sao? Cái này ra tay một cái. Coi như là để cho Trương Vĩnh Niên hoàn toàn tiến vào đường chết. Tiết Thanh người khí thế lập tức đã thức dậy. Nguyên Anh hậu kỳ khủng bố tu vi lập tức liền triển hiện ra. Để cho Trương Vĩnh Niên hù được thiếu chút nữa không nằm trên đất cầu xin tha thứ. Ngươi, Trương Vĩnh Niên trợn to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Đàn bà trước mắt này, lại so mình tu vi cao hơn. Điều này sao có thể? Trương Vĩnh Niên hoàn toàn không dám tin tưởng một màn này. Một mình ngươi Nguyên Anh sơ kỳ đống cặn bã liền dám đến chúng ta Kình Thiên Tông. Tiết Thanh không vui nói. Diệp Trần, ta xem ngươi là câu cá chấp pháp đi. Rõ ràng ngươi tu vi cũng so hắn cao. Còn chăng cái gì nhỏ yếu đâu. Ý gì? Diệp Trần tu vi so ta cũng cao. Trương Vĩnh Niên nhìn Diệp Trần. Trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ta đây không phải là nhàn rỗi nhàm chán. Mang hắn đi lên vui đùa một chút sao? Diệp Trần cười một tiếng. Nói, nếu không, các ngươi nơi nào có chuyện gì làm một chút, liền làm xem một chuyện tiếu lâm đi. Ngươi thật là nhàm chán. Tiết Thanh bất đắc dĩ nói. Nhìn một cái Trương Vĩnh Niên. Có chút làm cho này người cảm thấy đáng tiếc. Cũng không xem là ai. Liền dám chạy tới làm ra vẻ. Đây không phải là muốn chết sao? Ngươi, các ngươi tu vi cũng đều là nhiều ít. Trương Vĩnh Niên không nhịn được hỏi một câu. Để cho ngươi chết cái hiểu chưa? Tiết Thanh sáng lên ra tu vi. Trương Vĩnh Niên lập tức cảm giác được. Nguyên Anh hậu kỳ. Vân. Không chỉ cái này một cái. Chỉ gặp Nghiêm Lượng và Mã Phi. Lý Nguyên đám người tu vi vậy tất cả đều sáng đi ra. Bốn cái Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Trần đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Ước chừng 30 mấy kim đan. Thậm chí, trong này có 10 mấy kim đan hậu kỳ. Như thế khủng bố. Trương Vĩnh Niên thấy rõ ràng những người này tu vi sau đó. Cả người đều sợ ngây người. Đây là địa phương nào? Lại có thể sẽ như vậy khủng bố. Trương Vĩnh Niên ở toàn bộ thiên hải. Cũng không có thấy được một cái Nguyên Anh hậu kỳ. Mà ở nơi này nho nhỏ thành phố Thương Nam trên Thiên Kình Sơn. Lại lập tức thấy được bốn cái. Cái này. Điều này sao có thể. Trương Vĩnh Niên không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn thậm chí cảm thấy hết thảy các thứ này là giả. Điều này sao có thể là thật. Diệp Trần đâu. Ta muốn giết chết hắn. Còn có cô kia, ta muốn giết nàng, để cho nàng chết. Đây là, cách đó không xa, Trường Viễn khí thế hung hăng chạy tới. Hắn cả người ướt đẫm, rõ ràng chính là rơi vào trong nước. Tiểu tử này mệnh thật vẫn cứng cỏi lắm. Cái này cũng chưa chết. Chỉ là, hắn cái này một giọng hô xong. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Trường Vĩnh Niên cũng là trực tiếp yên lặng, không lên tiếng. Mình cái này chất tử là thật ngu. Nếu là không tới, còn có thể lưu một cái mạng. Hiện tại mà, phỏng đoán là chết chắc. Nhìn như vậy ta làm gì? Trương Viễn không hiểu hỏi, nhị thúc. Người có thể phải giúp ta trả thù. Ta muốn cô nàng này đi chết. Người giúp ta giết hắn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.